Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, Tiên Thiên Hồng Mông Chi Khí. Vân Dương gấp vội vàng thối lui sau 3 bước, liên tục khoát tay, đồng lão, ngài cái này thế nào còn gấp đâu, ta cũng không nói ta là trực tiếp dập khuôn Hồ Tiểu Phàm tình huống. Ta chỉ là theo nếp mô phỏng, để chư đệ tử tất cả đều mô phỏng đến Hồ Tiểu Phàm trạng thái. Lúc này mới may mắn vượt qua kiểm tra. Như vậy mà thôi, Đồng Tề Thiên vẫn tự mãn mặt không thể tin. Ngươi thật coi lão phu là 3 tuổi hài tử. Ngươi đến nói một chút ngươi là thế nào cái mô phỏng pháp. Lão phu thật rất có hứng thú mở một lần tay giới. Được thêm kiến thức. Vân Dương cười rạng rỡ, sự tình nhưng thật ra là cái dạng này, đồng lão còn nhớ đến, ngày đó là Thương Minh đổi đồ vật sự tình. Đồng Tề Thiên nghe huyền âm mà biết nhã ý, con mắt lóe lên, linh chi mộ địa, kỳ thật đối với hôm nay chư đệ tử tất cả đều đột phá sự tình. Đồng Tề Thiên tâm lý sớm có tính toán, hắn càng nghĩ, tính toán thật lâu. Thăm dò Vân Dương, ngoại trừ linh chi mộ địa có thể tạo thành kỳ tích như thế này bên ngoài. Mặt khác, có vẻ như lại không thể có thể. Đúng vậy, chính là linh chi mộ địa gián tiếp sáng lập trận này tạo hóa. Vân Dương cười ha hà, nói rõ chi tiết, ta muốn biết chi tiết. Đừng cho ta cả Vân Sơn vụ nhiễu, nói không tỉ mỉ, ta không muốn đoán bí hiểm. Kỳ thật ngày đó ta hết thảy hối đoái ra 4 loại đồ vật. Bởi vì ta lần thứ nhất cầm đi vào Ngọc Tuyết Linh Sâm đồ tốt như vậy. Đại khái là cái kia Ngọc Tuyết Linh Sâm năm thực sự quá cao. Sau khi đi vào, kỳ thật tiếp lấy liền bị vị bên trong kia tiền bối điểm hóa thành hoa yêu. Đồng Tề Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp điểm hóa thành hoa yêu. Chẳng lẽ nói... Vị bên trong kia đại năng, đúng là, thánh nhân cấp 1 tồn tại a. Lấy chính mình biết huyền hoàng chuyện cũ truyền thuyết, như Ngọc Tuyết Linh Sâm bực này linh thực nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành dược linh hoặc là hoa linh, coi là thật muốn thành yêu. Tối thiểu cần mấy chục vạn năm tu luyện, thế nhưng là linh chi mộ địa bên trong vị đại năng kia. Vậy mà tiện tay điểm hóa. Cái này cần là cái gì đẳng cấp tu vi đâu. Tiện tay tạo hóa, trực tiếp không để ý đến mấy chục vạn năm linh khí trồng chất. Cái này, Đồng Tề Thiên lại lần nữa chấn kinh. Ngạc nhiên tại chỗ, Vân Dương này sẽ kiến thức còn nông cạn cực kỳ. Căn bản cũng không hiểu rõ cấp độ này. Tự nhiên cũng không biết chính mình thổi trâu đến cỡ nào không hợp thói thường. Nhưng nghe người nào đó cười híp mắt tiếp tục nói ra. Vị bên trong kia tiền bối thật cao hứng. Nói là đối với lần này lễ vật rất hài lòng. Hy vọng ta không ngừng cố gắng. Sau đó cho tử cực thiên tinh. Sinh linh chi khí. Cùng đại đạo chi khí. Cùng. Cuối cùng một dạng ta không có lấy đi ra. Bởi vì vị tiền bối kia nói. Đó là cho ta tư nhân một viên hạt giống. Cho nên, ha ha, Vân Dương híp mắt cười nói, nhưng hạt giống kia tại ta mà nói, có vẻ như cũng không có gì quá lớn hiệu dụng, ta liền đem chi dụng tại lần này các đệ tử đột phá lên. Đồng Tề Thiên hô hấp dồn dập, rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể hình thành nghịch thiên như vậy hiệu quả? Đến cùng là bực nào sự vật? Vậy mà tạo thành cùng cấp mấy chục gần 100 lần tiên thiên linh tủy doanh thân mới có thể có đến. Hiệu quả, không, liền chư đệ tử thành tựu mà nói. Coi như quả nhiên là cùng nhau tiên thiên linh tủy doanh thân. Cũng không này tiến cảnh, Vân Dương nói, cũng không có gì. Bất quá chỉ là một cỗ tiên thiên hồng mông chi khí thôi. Rát. Đồng Tề Thiên nghe vậy kém một chút không có trực tiếp quất tới. Sau một khắc, bắt lại Vân Dương bả vai. Tiên thiên hồng mông chi khí. Ngươi xác định, Vân Dương cười nhạt một tiếng. cái này còn có cái gì có thể không thể xác định? Ngài không phải thường xuyên nói ta kiến thức nông cạn à? Ta cũng thật là không biết cái đồ chơi này có cái gì dùng. Vị tiền bối kia cũng ban thưởng vật này thời điểm cũng chỉ nhàn nhạt nói rõ vật này có thể bảo vệ kinh mạch chu toàn, càng có thể bảo đảm dưới bất kỳ tình huống gì cũng sẽ không xuất hiện tẩu hỏa nhập ma. Còn có bình tĩnh tâm thần, nhiều người sử dụng cũng có thể hiệu quả. Ta suy nghĩ lấy cùng ngài trước đó lời nói tiên thiên linh tủy hiệu quả mặc dù không hẳn vậy giống nhau, lại chính có thể ứng phó thanh vân đan năm thuốc điệp ra. Vân Dương cười ha ha, nói đến ngày đó nếu không phải linh mộ tiền bối câu này nhiều người sử dụng cũng được. Không chừng ta đã sớm giao ra. Đồng Tề Thiên hít vào một hơi thật dài. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy từ đáy lòng đau lòng. Hắn không còn kinh ngạc 75 tên đệ tử thuận lợi đột phá. Ngược lại có chút đau lòng cái kia một cỗ tiên thiên hồng mông chi khí. Lấy một cỗ tiên thiên hồng mông chi khí giúp đỡ 75 tên đệ tử đột phá thần huyền. Nhiều nhất dừng bước tại chí tôn phía trên trung giai. Đây là một loại cỡ nào phô trương lãng phí. Lãng phí a, tiên thiên hồng mông chi khí a, tiên thiên hồng mông chi khí a. Ông trời ơi, Đồng Tề Thiên níu lấy tóc mình. Loại bảo vật này, ngươi thế mà cứ như vậy. Hắn đưa tay chỉ bên ngoài, hai mắt đỏ bừng, ngươi thế mà tại đám tiểu gia hỏa này trên thân trà đạp. Chẳng lẽ rất lợi hại? Vân Dương cái này là thật không hiểu, dù sao cũng là Lục Lục cung cấp sự vật, hơn nữa còn là có thể lặp lại cung cấp đồ vật. Thật rất hiếm có sao? Đồng Tề Thiên ha ha một tiếng, liếc mắt nhìn, lấy đau lòng tới cực điểm ngữ khí nói ra. Ngươi biết không, chí tôn phía trên là tôn giả phía trên là thánh giả phía trên là thánh vương phía trên là thánh tôn phía trên là thánh quân phía trên mới là huyền hoàng giới thực sự tiếp xúc đến đỉnh phong cấp độ. Chính là nhân loại có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Thánh nhân. Nhưng mà ở dưới thánh nhân, còn có tồn tại có một cái có khác mặt khác khác biệt dị giai vị. Bán thánh, tiên thiên hồng mông chi khí, chính là hỗn độn chưa phán thời điểm. Bản nguyên nhất đại đạo bản nguyên khí tức, có chút bán thánh, mấy chục vạn năm đều không thể thành tựu thánh nhân. Cũng là bởi vì không có cơ duyên, mà cơ duyên này, chính là một sợi tiên thiên hồng mông chi khí. Đồng Tề Thiên cười đến cùng khóc giống như linh mộ bên trong vị tiền bối kia quả nhiên hào phóng. Hắn cho ngươi tiên thiên hồng mông chi khí bản ý, nên cho ngươi một chút linh căn, cũng chính là ngươi vừa rồi lời nói một viên hạt giống chân ý. Ngươi có hạt giống này tự thân, ngươi chỉ cần không vẫn lạc, sau này con đường tu hành chính là một mảnh đường bằng phẳng. Tất nhiên có thể làm từng bước tấn thăng thánh nhân cấp độ. Điểm này hạt giống, chính là lát thành ngươi thánh nhân chi lộ đại đạo chi cơ. Đồng Tề Thiên thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một ngụm đem Vân Dương nhai. Ngươi thế mà, cứ như vậy tiện tay phung phí mất rồi. Dùng hết, ngươi bây giờ thế mà còn dám môi hồng răng trắng nói cái gì không có gì dùng. Đồng Tề Thiên nổi giận đùng đùng, hung hăng tại bộ ngực mình nện cho hai quyền, tịch này phát tiết thời khắc này cái kia cỗ đau lòng. Hắn cảm giác trái tim của chính mình, lúc này đã phân thành 8 cánh, đau lòng đến không thể thở nổi, khó mà bình phục, đều đừng cản ta muốn đi chết, ta không có cách nào sống, lại có thể có người dám nói tiên thiên hồng mông chi khí không có gì dùng. Lão tử thật sự là một ngụm lão huyết phun ra 10 trượng. Vân Dương nghe nói Đồng Tề Thiên giải hoặc phía dưới cũng ngây dại. Kinh ngạc nói, vậy mà, cái này, lợi hại như vậy. Đồng Tề Thiên liếc hắn một cái. Thực tình ngay cả lời cũng không muốn nói.